Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 469, Đệ Tam Hokage. Cầu khen thưởng. Mục đích à? Shirakawa nhìn ánh mắt huýnh huýnh Sarutobi Hiruzen. Trầm ngâm thoáng cái. Vẫn là đem chân thực mục đích nói ra. No tạp chí chủng no ta một mục nghiên cứu. Cần nhất vĩ chakra. Cho nên sao tới. Làm một mục nghiên cứu. Sarutobi Hiruzen chỉ cảm thấy một trận đau răng. Ngươi là thổ ảnh. Phải dùng tới chính mình tự mình đến nha. Bất quá. Thổ ảnh đại nhân là như thế nào biết được nhất vĩ Jinchuriki sẽ tham gia Konoha làm tổ chức trung nhẫn khảo thí? Sarutobi Hiruzen hỏi. Ừ, cái này hả? Tin tức con đường, liền không tiện tiết lộ. Shirakawa lắc đầu một cái. Nên nói hắn nói, không nên nói, hắn coi như, ngược lại Konoha không sẽ bắt hắn thế nào. Được rồi. Sarutobi Hiruzen nhìn Shirakawa dáng vẻ, gật đầu một cái, nặng nề thán một hơi. Tiếp theo Konoha, có thể giữ được nước lớn địa vị, liền đã coi như là không tệ. Cùng nham ẩn hò hét, nhưng cũng là tạm thời không đủ tư cách. Hokage đại nhân, hiện tại ở sau đó sự tình, ngài định làm như thế nào? Shirakawa nhìn Sarutobi Hiruzen dáng vẻ. Không khỏi liếc một cái Senju Hashirama phương hướng. Senju Hashirama nếu như hỏi tới quá nhiều sự tình nói. Không chừng sợ là bây giờ bị phong ấn. Đều không hội an tâm. Quả nhiên là một tiêu sái gia hỏa a. Chính mình phải mau đem đất đen mấy cái tiểu gia hỏa huấn luyện ra. Sau đó sớm ngày thoát thân thì tốt hơn. Thổ ảnh đại nhân thân phận. Ta không sẽ dò gì. Sarutobi Hiruzen liếc mắt nhìn Shirakawa, nhàn nhạt nói, kia liền đa tạ. Shirakawa cười ha ha, ngỏ ý cảm ơn, đồng thời đáy lòng đối với. Đúng, Sarutobi Hiruzen lên đường điểm cái khen. Nếu đổi lại là Danzo Shimura tên kia, 8 phần 10 là nghĩ lấy giết người diệt khẩu. Phong tỏa tin tức, nói như vậy, hắn liền thì không muốn khai chiến. Cũng không được. Không cần, thổ ảnh đại nhân, Sarutobi Hiruzen lắc đầu một cái, lời còn chưa nói hết, đột nhiên xa xa truyền một trận to lớn trầm đục tiếng vang. Mặt đất rung hai cái này là, Shirakawa cùng Sarutobi Hiruzen cũng trong lúc đó, giật mình nghiêng đầu qua, nhìn về phía tiếng vang truyền tới phương hướng, Hokage đại nhân. Một tên nhẫn giả thuấn thân xuất hiện ở Sarutobi Hiruzen bên người. Tình huống thế nào? Sarutobi Hiruzen hỏi. Là nhị đại đại nhân. Sử dụng hỗ thừa khởi bạo phù. Danzo đại nhân thỉnh cầu tiếp viện. Người ninja này nói. Cái gì? Kia Orochimaru đây. Sarutobi Hiruzen nghe được bộ hạ báo cáo. Không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hỗ thừa khởi bạo phù. Là cùng uế thổ chuyển sinh đối ứng với nhau nhẫn thuật. Senju Tobirama đang bị cáo chế dưới trạng thái. Sử dụng gia thuật này. Nói rõ Orochimaru đối với hắn khống chế chi nghiêm. Hiện nay còn chưa tìm được. Konoha nhẫn giả lắc đầu một cái. Nghiệt chướng. Sarutobi Hiruzen cắn cắn răng. Ừ. Shirakawa nghe Konoha nhẫn giả đối thoại. Không khỏi cau mày một cái. Quay đầu qua. Từ trong lòng ngực lấy qua một cái túi. Mở ra nhìn một cái. Chỉ thấy bên trong có 3 mảnh giấy. Đều vẫn là hoàn hảo. Sau đó lại từ trong lòng ngực của mình tay lấy ra mảnh giấy. Thả ở lòng bàn tay. Chính tại hướng bắc vừa di động. Đệ Tam Hokage đại nhân. Xin hỏi cần ta giúp đỡ à? Shirakawa xem trong tay sinh mạng tạp di động. Không khỏi cau mày một cái. Nghiêng đầu hướng Sarutobi Hiruzen hỏi. Không cần, xuyên bách thượng nhẫn lý hảo chính mình là được. Sarutobi Hiruzen nghiêng đầu nhìn Shirakawa. Nhàn nhạt nói. Vậy cũng tốt, xin nói cho ta. Ta bộ hạ ở đó. Ta muốn trở về, đi cùng với bọn họ. Shirakawa nghe Sarutobi Hiruzen nói. Nhất thời gật đầu một cái. Bọn họ bị chúng ta an bài chỗ tị nạn. Cùng đại danh đợi chung một chỗ. Tên kia Konoha nhẫn giả nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Thấy hắn gật đầu, địa phương mới hồi đáp. Ồ, chỗ tị nạn tại cái hướng kia. Shirakawa tuần hỏi, bên kia, Konoha nhẫn giả giống vậy trưng cầu Shirakawa ý kiến. Lấy tay chỉ một cái. Hỏng bét, Shirakawa một phát miệng, cùng tánh mạng mình tạp di động phương hướng là ngược lại. Thế nào? Sarutobi Hiruzen nhìn Shirakawa sắc mặt. Đệ tam Hokage đại nhân. Không biết rõ người có tin hay không qua được tại hạ. Shirakawa hỏi. Hả? Sarutobi Hiruzen nghe Shirakawa nói. Không khỏi sửng sốt một chút. Ta biết rõ Orochimaru tại nơi nào. Shirakawa nói. Cái gì? Chẳng những Sarutobi Hiruzen, ngay cả cái kia thượng nhẫn, đều trừng đại con mắt. Hiện tại toàn bộ Konoha đều rung động dùng sức mạnh. Tìm Orochimaru, người nói người tìm tới. Dựa vào cái gì à? Ha ha, ta tự cấp học trò một kiện đồ vật. Tên là sinh mạng táp. Shirakawa đưa bàn tay mở ra. Nhượng Sarutobi Hiruzen nhìn tay tâm lý di động sinh mạng táp. Thật là thần kỳ kỹ thuật. Là cái kia gọi là rõ ràng hài tử à? Sarutobi Hiruzen vừa liếc mắt liền thấy sinh mạng tạp chiến thuật giá trị. Chuyển miệng hỏi. Phải. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề. Vẫn là bắt trở về Orochimaru rồi hãy nói. Shirakawa nghe Sarutobi Hiruzen nói. Cũng không trả lời vấn đề kỹ thuật. Chỉ là có chút cười khổ. Hắn nguyên bản cho rõ ràng sinh mạng tạp. Cũng chính là câu Orochimaru. Hiện tại Orochimaru mắc câu. Nhưng là hắn nhưng chưa chắc dám một mình đi. Dù sao hắn hiện tại chẳng qua là chia ra trạng thái. Quỷ biết rõ Orochimaru có hay không khác. Đừng, chiêu số, vẫn là kéo lên Sarutobi Hiruzen. Trong lúc nguy cấp, đẩy hắn đi ra ngoài thi triển thi quỷ phong tẫn. Thu thập mình nhiệt độ. Đi, Sarutobi Hiruzen nghe Shirakawa nói. Quả quyết nói, Orochimaru là hắn học trò. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải xử trí. Hokage đại nhân, bên cạnh Konoha nhẫn giả nghe Sarutobi Hiruzen quyết định, không khỏi quính lên, nếu như Shirakawa nói dối làm sao bây giờ? Bây giờ bị uế thổ Senju Tobirama, chính ở bên kia đại náo, chính cần tiếp viện, buông tha tiếp viện bổn thôn thành viên, đi tin tưởng một cái người ngoài thôn nói, như vậy tựa hồ có hơi không tốt. Không cần lo lắng, Danjo ở bên kia, hắn chính xác có thể đối phó Tobirama lão sư. Chúng ta đi tìm Orochimaru, chế phục hắn, liền có thể giải hết thi triển tại Tobirama trên người đại nhân thuật. Sarutobi Hiruzen trầm giọng, nói, hắn đối với, đúng, Danjo làm qua cái gì? Cái kia bị băng bó bao cánh tay phải, còn có mắt phải sự tình, hắn là tương đối biết được. Những thứ đó đối phó Senju Tobirama là đủ. Trừ phi chính hắn không muốn. Tại loại này trong lúc nguy cấp. Còn không sử dụng nói. Như vậy cái này loại năng lực giữ lại. Nghĩ phải đối phó người nào? Phải. Nghe Sarutobi Hiruzen thâm trầm lời nói. Tên kia Konoha nhẫn giả không phản bác nữa. Xoay người đi tìm đồng bạn. Cùng Shirakawa cùng Sarutobi Hiruzen cùng một chỗ. Đuổi theo giết Orochimaru, thổ ảnh đại nhân, người rất ưa thích nghiên cứu. Với Orochimaru từng có giao dịch đi. Sarutobi Hiruzen để cho thủ hạ đi triệu tập người. Đột nhiên quay đầu, hướng về phía Shirakawa nói. Từng có một lần, Shirakawa thực vậy gật đầu. Thủ đoạn rất cao. Sarutobi Hiruzen liếc mắt nhìn nằm ở Shirakawa trên vai tiểu mộc long. Thán một hơi. Konoha nghĩ tới rất nhiều biện pháp, tới truyền thừa mộc độn, nhưng là Shirakawa lại sử dụng một món đồ như vậy vật nhỏ. Mặc dù không có truyền thừa mộc độn, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng là sử dụng mộc độn. Khen lầm, Shirakawa cười ha ha, dùng mắt thấy Sarutobi Hiruzen, người này thủ đoạn cũng là rất cao a, là một lãnh đạo tốt, tốt đồng đội, cũng là cái hảo lão sư. Duy nhất không được, chính là tốt quá lố.